Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư, chương 56, Hello, Tiểu Thư Ngoài Hành Tinh Kết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu các người nghe được lời thỉnh cầu của con, xin cho con mượn sức mạnh. Đào Tuyết Ương quỳ một chân, tay đặt xuống đất, vùng sáng bắt đầu lan rộng ra. Mọi người đang đứng cảm giác dưới chân rung lên, biết được sẽ có thứ gì đó đâm lên. Khải Thủy tò mò nhìn Đào Tuyết Ương, lập tức một đống rễ cây chồi lên trói chặt hắn vào ghế. Tắc Lị Á đang cầm kiếm chém khí thế cũng bị trói không nhúc nhích được. Mặt đất dưới chân đã bị rễ cây phá hủy, phòng thí nghiệm bắt đầu rung chuyển. Đã nói không được làm bừa, chỗ này sẽ sập. Sư Âm nói ra câu này đã quá muộn, làm ơn, thứ thực sự bị sụp chính là nhà của bọn họ đó. À chết rồi, em không biết làm sao ngừng lại. Đào Tuyết Ương luống cuống tay chân, đừng nghĩ cái người vừa mượn sức mạnh tự nhiên vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ. Thật sự vẫn chỉ là một đứa mới vào nghề. Chưa có cách nào khống chế được sức mạnh, hậu quả của việc không thể khống chế được sức mạnh vô cùng nghiêm trọng, tầng hầm dưới lòng đất bị phá sập thì thôi đi. Đám rễ cây đang trói Khải Thụy và Tắc Lị Á càng lúc càng dài ra, xuyên thẳng lên trên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhà của họ sẽ bị phá nát. Dùng lắc mạnh như vậy, những người xung quanh sẽ phát hiện rất phiền phức. Phượng Hoàng, theo ta lên trên. Vâng, chủ nhân. Phượng Hoàng đập cánh, chở theo Sư Âm lại hướng cầu thang bay lên trên. Những người còn lại cũng nhanh chóng chạy lại cầu thang đi lên, phải nhanh thoát ra nếu không muốn bị chôn sống. Mọi người vừa bước lên cầu thang, mặt đất sau lưng đã rạn nứt, sụp xuống thành một đống hỗn độn, ở trước mặt thì bụi đất bay mù mịt. Sau khi chạy bán mạng, lên tới tầng hầm nhà Khải Thủy, mọi người lại nhanh chóng chạy ra ngoài nhìn ngôi nhà của họ sư. Thấy căn nhà vẫn còn bình an liền thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ chỉ trong một giây, cả đống rễ cây đâm xuyên cửa sổ chui ra ngoài. Trời ơi, trong nhà bị phá hoại hết rồi. Phòng của ta, chấm chấm, sư phụ lo lắng sự an nguy của căn phòng. Chạy thẳng vô nhà tách cái đám rễ cây đang đâm lung tung đi lên phòng của mình. May mắn chưa có cái rễ nào đâm vào phòng hắn, tốt nhất lập kết giới cho chắc ăn. Sư Âm lên tới nơi, đúng lúc rễ cây đã đâm xuyên qua tầng 1. Nàng lập tức tìm cách ngăn cản, nếu không nóc nhà của bọn họ sẽ tô điểm thêm một đống lỗ. Đồ trong nhà đã bị hư hại toàn bộ, rơi rớt, lăng bể, vách tường bị phá nát. Sư Âm không cần kiêng cự thả hỏa long đem đốt sạch mấy cái rễ cây. Trừ chỗ đang trói Khải Thụy và Tắc Lị Á, ha ha, xin lỗi. Em càng làm càng hỏng chuyện. Đào Tuyết Ương cười gượng, gãi sau gáy. Mấy lần trước phá hỏng chuyện chỉ là làm mọi thứ phức tạp lên một chút. Lần này, thì phá hỏng nguyên căn nhà của Sư Âm, đúng là mặt dày vô sỉ, không phân biệt tốt xấu. Sư Âm nhìn Đào Tuyết Ương một tay vò đầu bứt tóc rồi cười châm chọc. Hát sai, cũng quen rồi, chỉ ít em cũng bắt được boss rồi. Này này, tỷ tỷ đây là chị đang cưng chiều em ấy. Chị mà không quản chặt Tiểu Đào sẽ biến thành gấu con. Sư phụ bày tỏ bất mãn, không phải đang ghen tị sao? Tâm Nhi đứng một bên bật cười. Chị, thích, đó, Sư Âm ôm chặt Đào Tuyết Ương, dáng vẻ nữ vương lại bộc phát. Bây giờ là thời gian vợ chồng ân ái sao? Khải Thụy đang bị trói chặt lên tiếng, bị rễ cây quấn khắp người, vẫn còn vui vẻ ăn khoai tây chiên, xem kịch vui. Người đã làm gì Tắc Lị Á, người đã làm gì? Tại sao chị ấy không nhận ra ta? Chấm chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Lâm chạy đến chỗ Tắc Lị Á bị trói, sợ những rễ cây đó làm vợ mình bị thương. Quay mặt hỏi lão già biến thái, chẳng qua ta chỉ bóp méo trí nhớ của cô ấy một chút. Rồi làm cho cô ấy nghĩ mình là một sát thủ. Ngoại trừ ta ra, cô ấy không nhận ra ai, kể cả người vợ kết tóc xe tơ cũng không nhận ra. Khải Thụy cười ha hà, làm cho người khác lông tóc dựng đứng. Chết tiệt, tại sao ngươi phải làm như thế? An Lâm dùng hai bàn tay nâng mặt Tắc Lị Á lên, nhìn sâu vào mắt vợ mình. Ánh mắt Tắc Lị Á tê dại, không một chút cảm xúc, giống như một người máy. Ngươi là ai? Ta phải giết ngươi. Âm thanh lạnh lùng, xuyên thẳng vào trái tim An Lâm, thật đau đớn. Đây chỉ là thí nghiệm, muốn xem các ngươi tình cảm sâu đậm bao nhiêu. Muốn thử tài năng tẩy não của ta có tốt không, muốn xem là cô tình nguyện bị vợ mình giết, hay cô sẽ giết vợ mình. Khải Thụy xem mọi thứ như một trò chơi. Ta sẽ giết ngươi. An Lâm giật lấy thanh kiếm trong tay Tắc Lị Á, phóng thẳng về phía Khải Thụy, không đâm hắn ngàn vạn lần nàng không cam lòng. Đâu có dễ vậy, Khải Thụy từ đầu đến cuối vẫn rất ung dung, hắn tự tin có thể thoát. Thử một chút phát minh của ta đi, keo dán vinh hoa. Khải Thụy nắm một bàn tay lại, một tay xoa bóp lên cổ tay. Ở giữa khe bàn tay được nắm lại, một dòng chất lỏng sền sệt chảy ra. Chất lỏng rơi xuống những rễ cây đang trói chặt hắn, toàn bộ rễ đã bị tan chảy, tốc độ rất nhanh. Giải thoát khỏi ràng buộc, Khải Thụy phản công. Tuy nơi này không phải trong phòng thí nghiệm của hắn, không có nhiều cơ quan phòng thủ. Nhưng cũng không có nghĩa trên người hắn không có vũ khí, hắn móc trong túi ra một vật nho nhỏ bấm nút, thứ đó bắt đầu đếm ngược. Tạm biệt những người bạn nhỏ, Khải Thụy ném thứ đó tới chỗ bọn họ, hắn lập tức lui về sau. Con mợ nó, Sư Âm chửi, kéo Đào Tuyết Ương ra xa. Khai triển kết giới phòng thủ, ra lệnh Phượng Hoàng bảo vệ An Lâm và Tắc Lị Á, sư phù thì khỏi lo. Nếu như những rễ cây to lớn kia chưa đủ phá hoại nhà Sư Âm, thì cái thứ nho nhỏ Khải Thụy ném tới sức công phá gấp 10 lần bom bình thường. Bây giờ, nhà Sư Âm đã biến mất không để lại một chút dấu vết. Ờ mà không phải, nói đúng hơn là hiện trường của một vụ nổ bom. Đồ ngoài hành tinh chết tiệt, lão nương nên đánh chết hắn mới đúng. Sư Âm nhìn căn nhà mình bỏ công sức trang trí, bây giờ chỉ là một đống gạch vụn. Đào Tuyết Ương nhìn Sư Âm đạp gót giày, cứ như nữ siêu nhân bước qua phế tích của thành phố đuổi theo Khải Thụy. Đào Tuyết Ương và sư phù cũng phục hồi tinh thần chạy theo. An Lâm cầm kiếm chặt đứt rễ cây đang trói vợ mình, Tắc Lị Á hiện giờ không có vũ khí cũng không tấn công ai. Giống như một người máy, chờ lệnh chủ nhân. Ba người vừa chạy ra khỏi căn nhà đổ nát thì thấy Khải Thụy vẫn đang đứng trước cửa. Có một người con trai, tóc đỏ, mặc đồ đen, rất đẹp trai, trên mặt không cảm xúc, đôi mắt màu đỏ, ánh mắt sắc bén nhìn rất mê người. Trên tay đang cầm một bên còng tay, bên còn lại đã còng vào tay Khải Thụy. Ông đã bị bắt, người con trai lên tiếng, giọng nói rất êm tai, cứng rắn lại thu hút. Nếu gặp một nữ nhà văn, chắc đã viết được một quyển tiểu thuyết rồi. Khải Thụy bị bắt vẫn không thèm phản kháng, chỉ sững sờ đứng im cho người ta còng mình. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Tắc Tây, em đã tới rồi. An Lâm đang dìu Tắc Lị Á đi ra, nhìn thấy người đàn ông trước mắt thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, cuối cùng đã nhìn thấy em. Phi thuyền đáp xuống xảy ra chút sự cố, nên em tới trễ. Tỷ tỷ, chị làm sao vậy? Tắc Tây nhìn Tắc Lị Á có gì đó không đúng. Em nên hỏi người trước mặt đó, xem hắn đã làm gì. An Lâm nghiến răng, nhưng người ở Hồng Tuyết Tinh rất tuân thủ luật pháp, Khải Thụy có tội phải trở về để bị xét xử. Khải Thụy tiên sinh, tôi chính thức bắt ông vì tội thí nghiệm trái phép trên cơ thể con người. Ông muốn biện hộ cái gì, xin mời lên tòa án cùng thẩm phán tranh luận. Còn bây giờ, ông đã làm gì tới tỷ tỷ tôi? Gương mặt Tắc Tây giận dữ, nhưng lại càng làm hắn thêm phần đẹp trai. Vừa nguy hiểm, vừa rất mê người. Nếu cậu kết hôn với tôi sẽ nói. Lời Khải Thụy nói ra chính bản thân hắn cũng giật mình. Nhất kiến trung tình là cái gì? Từ trước đến nay, hắn chỉ có hứng thú nghiên cứu mấy thứ kỳ quái, đây là lần đầu tiên hắn có hứng thú với một con người. Tội tăng thêm một bậc, đùa giỡn với cảnh sát hình sự. Tôi có hứng thú với thân thể của cậu, có cơ hội cho tôi nghiên cứu thử xem. Ông không có cơ hội đâu. Tắc Tây không thể nhịn được, lão già biến thái cứ dùng từ ngữ đùa giỡn với mình. Cứ đem hắn trở về Hồng Tuyết Tinh đã, còn về phần Tắc Lị Á, Khải Thụy nói chỉ cần truyền dẫn lại trí nhớ cho nàng là được. Hắn không phải làm ra cỗ máy giết người gì đó, chỉ muốn tò mò nghiên cứu, phá hoại ý thức người khác một chút thôi. Nếu có người nào hiểu được nhà khoa học biến thái này nghĩ gì, chắc cũng là thứ quái thai. Ai ra, mọi chuyện kết thúc đơn giản như vậy sao? Em trai của Tắc Lị Á vừa đến đã giải quyết xong, nhà của Sư Âm bị phá hủy tan nát là hy sinh vô ích sao? Sớm biết thế này, kêu sư phù dùng Mỹ Nam kế là được rồi. Đào Tuyết Ương không thể tin, mọi chuyện rối tung lại được giải quyết một cách tào lao như vậy. Để lại một mớ đổ nát cho bọn họ dọn dẹp, đừng có đùa, anh không phải gay. Sư phù dậm chân, hắn thích cô gái dịu dàng, chứ không phải đàn ông. Cũng đúng, dù ngoại hình của đệ so với Tắc Tây còn kém vài bậc. Nhưng nhìn đệ cũng rất được, em thẳng sẽ là tiểu thù. Cứu mạng, trong nhà có hai cái miệng ác độc, những ngày tháng êm đềm nay còn đâu. An Lâm đang truyền dẫn ký ức lại cho Tắc Lị Á, tất cả ký ức đã được phục hồi, Tắc Lị Á đã trở lại như bình thường. Vừa lấy lại được ý thức, trước mặt Tắc Lị Á chính là người vợ lúc trước còn nằm trong phòng bệnh. An Lâm, đúng là em, An Lâm. Tắc Lị Á bật khóc ôm lấy An Lâm, là em, không sao rồi. Chị nhớ ra em là ai là tốt rồi, chúng ta cùng nhau về nhà thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Trời ạ, Sư Âm nhà của cô. Tắc Lị Á hoảng sợ nhìn ngôi nhà chỉ còn lại đống gạch vụn. Từ khi nàng bị Khải Thụy bắt đi, đã xảy ra chuyện gì cũng không biết. Mấy người sửa được nóc nhà, vậy nguyên căn nhà cũng có cách sửa. Nét mặt Sư Âm đang nói cho hai người biết, nếu dám nói. Không, sẽ có hai thi thể nằm trong nhà xác, năng lượng trên người chúng tôi không đủ, muốn đem cả căn nhà sửa lại lập tức thật sự rất khó. Phải rồi, đợi tôi liên hệ bạn bè ở Hồng Tuyết Tinh. xin họ cho tôi mượn một ít năng lượng, hy vọng sẽ truyền tới được. Đào Tuyết Ương giống như đang đóng phim khoa học viễn tưởng, gửi tin nhắn để nhận năng lượng sao? Đào Tuyết Ương đã trải qua rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, từ nhỏ đến lớn cũng gặp ma quỷ rất nhiều. Thấy thêm vài chuyện lạ cũng rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, nhờ công nghệ cao của Hồng Tuyết Tinh, đã sửa chữa lành lặn căn nhà. Qua 12 giờ khuya sư âm mới có thể an tâm đi tắm rửa, có thể nằm yên ổn trên chiếc giường của mình. Cả ngày hôm nay, mệt lã người tắm rửa sạch sẽ làm sư âm thoải mái được một chút. Lần này, có thể tiếp tục chuyện lần trước bị cắt ngang. Sư âm lật người, đè lên Đào Tuyết Ương. Không phải trưng cầu ý kiến, mà đang nói cho ai đó biết mình chuẩn bị làm việc. Hả, chị còn sức? Đào Tuyết Ương kinh ngạc, hai mắt mở to, sắc mặt tím ngắt. Nàng mệt đến mức không còn đủ sức để phản kháng, làm ơn tha mạng. Đề phòng bị cản trở, ở phía trên chị đã lập kết giới che chắn, không có thứ gì có thể đâm thủng nóc nhà. Phượng Hoàng cũng ở ngoài bảo vệ, sẽ không ai dám đến quấy rầy. Khoan đã, chị nói Phượng Hoàng ở trên đó, chị ấy nghe được thì sao? Yên tâm, cô ấy không nghe thấy. Lừa em sao? Á, dạo này mình bận hơi nhiều việc nên có thể áp chuyện hơi chậm. Mong mọi người thông cảm. Bình thường mình sẽ up một lần 5 chương, nhưng nếu chương của cây đó ngắn sẽ up hết một lần. Cho nên ai không thấy đủ chương vui lòng reset lại WP nhé, nó rất hay bị lag. Chân thành cảm ơn các bạn đã thích chuyện. Cách chương.